Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 195, giết thần mối thù. Chỉ mong bọn họ chỉ là đến tìm kiếm lão gia hỏa báo thù. Loại này uy lực công kích cho dù là hai người chúng ta vậy tuyệt đối không cách nào chống cự. Hai, người truyền âm cho nhau đều là có lấy không ít lo lắng. Tống gia, Hoàng gia, Trần gia gia chủ ở đâu? Đều cút ra đây cho ta. Chém sát hồ trưởng lão. Tần Phong trong lòng không nói ra được khoan khoái. Trước đó vài ngày hắn còn tại đối phương công kích bên dưới liền phản kháng vốn liếng đều không có. Hôm nay liền đem nó chém giết. Hét dài một tiếng, Tần Phong thu hồi ly hỏa kiếm chắp tay mà đứng. Giết chết một người lập huy đã là đủ. Tần Phong muốn ở đem Kim Nguyệt thành ba thế gia lớn đuổi đi. Cho tán tu một cái bình chờ không gian. Nhưng là cũng không phải đuổi tận giết tuyệt. Ba thế gia lớn lão tổ lấy cái chết. Có thể cho bọn họ chỗ dựa đã biến mất. Lưu lại kia chút con cháu nếu không có ỷ vào tam đại lão tổ sao dám như thế liều lĩnh. Hắn là tìm đến ba thế gia lớn phiền phức. Nương theo Tần Phong thét dài. Kim Nguyệt Thành ở giữa trong nháy mắt chính là vang vọng xuất đạo nói kinh hỷ thanh âm. Ba thế gia lớn ở Kim Nguyệt Thành là bá chủ, không người dám đắc tội. Ngày bình thường bọn họ nhìn thấy ba thế gia lớn người chỉ có thể vòng quanh đi. Đối với ba thế gia lớn bá đạo giận mà không dám nói gì. Đặc biệt là ở Nguyệt Thần Tông đem ba thế gia lớn ở Nguyệt Thần Tông cho suy yếu về sau Kim Nguyệt. Thành ở giữa ba thế gia lớn chính là triệt để không có rồi cố kỵ để thân ở Kim Nguyệt Thành người. Tu đạo khổ không thể tả. Hôm nay, lại có người muốn tới tìm ba thế gia lớn phiền phức. Mà lại tới người đã chém giết rồi Thiên Phạm Tông một tên trưởng lão. Tu vi sâu không lường được. Kia ba thế gia lớn tuyệt đối không phải là Tần Phong một đoàn người đối thủ. Cái này không thể nghi ngờ để bọn họ trong lòng đều là đốt lên rồi một vệt hy vọng. Hỏng rồi, hắn lại là tìm đến ba thế gia lớn phiền phức. Hồng huynh chúng ta ra ngoài sao? Tọa trấn Trần gia, Hoàng gia hai tên thần vương đại năng lông mày đều là nhăn lại. Sắc mặt lo lắng, đã nhưng đến rồi, bọn họ tất nhiên đã biết được chúng ta. Nếu là không đi ra ngược lại sẽ có họa sát thân. Chúng ta cùng bọn họ không oán không cừu, hẳn là không có nguy hiểm gì. Nguyệt Thần Tông đến tột cùng như thế nào rồi? Nghe nói Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông mang theo hơn 100 người đi diệt tông. Trận thế 10 phần, khó nói những này kinh khủng gia hỏa chính là Thái Cổ Thần Sơn Thiên Kiêu sao? Còn không rõ ràng lắm, đi rồi liền biết được, bất quá là Thái Cổ Thần Sơn khả năng không lớn. Thiên Phạm Tông cùng Thái Cổ Thần Sơn thế nhưng là không có cái gì ân oán. Hai người truyền âm rơi xuống, Trần gia cùng Hoàng gia gia chủ đã như là trên lò lửa con kiến vậy ở hai người cửa ra vào bồi hồi. Rồi thời gian rất lâu, triệu tập tất cả tộc nhân, là phúc thì không phải là họa, chúng ta không phải là những tên kia đối thủ. Hai người đồng thời ra cửa. Câu nói cũng là không hề có sự khác biệt. Đối mặt không biết kẻ địch mạnh mẽ, bọn họ thế nhưng là không dám có bất kỳ nắm lớn. Tốt, nghe được lời nói này nói, Trần gia cùng chủ nhà họ Hoàng trên mặt đều là xuất hiện một vệt vẻ khổ sở. Bởi vì bọn họ từ hai người ánh mắt bên trong đã nhìn ra. Hai người cho dù là thần vương cảnh giới cũng là sợ rồi. Chưa qua bao lâu, lần lượt từng bóng người cũng đã xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt. Chính là Tống gia hiện tại gia chủ. Phía sau của hắn trọn vẹn đi theo hơn ngàn đạo bóng người. Mà ở hắn về sau Trần gia cùng Hoàng gia cũng là xuất lĩnh lấy tộc nhân xuất hiện ở trên đường cái. Đợi hắn nhóm nhìn thấy Tần Phong một đoàn người thời điểm. Trên mặt chấn kinh chi sắc càng nặng. Bởi vì Tần Phong nhìn thực sự tuổi còn rất trẻ rồi. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể có được chém giết thần vương bản sự. Tất nhiên không phải là phổ thông thiên kiêu. Mấy vị tiền bối không biết chúng ta có gì đắc tội địa phương. Nếu là có chúng ta tất nhiên sẽ uốn nắn. Bồi thường, Tống gia tộc dài biểu lộ cẩn thận vô cùng. Nói ra một câu hắn trên trán của đã mồ hôi đền bù. Mà lại, tới người bên trong Tần Phong cùng Bạch Thần đều là thanh niên bộ dáng. Tống gia tộc lâu là đã rơi rồi mấy trăm vạn năm. Hắn lấy vãn bối xưng hô tuyệt đối đối với Tần Phong tôn kính. Bồi thường a, nếu để cho ngươi đưa ngươi nhóm tất cả tài phú đều lấy ra ngươi nguyện ý không? Tần Phong nhìn thấy kia lít nha lít nhít bóng người, trong lòng hơi động một chút, chợt tràn đầy hí ngược như vậy nói rằng. Đạo thanh âm này rơi xuống, ba thế gia lớn tông chủ thân thể rõ ràng đều là chấn động. Sắc mặt ở giữa đắng chát càng thêm nồng bắt đầu, mà kia hai tên thần vương đại năng lúc này lại là trốn ở đám người ở giữa trong mắt lấp lóe không. Trừng, tiền bối, chỉ cần là ta Tống gia sai trước đây, tất cả tài phú tại hạ tuyệt sẽ không mập mờ. Các ngươi không có sai. Đơn giản chính là ba cái kia lão gia hỏa đã từng kém chút giết chết ta. Tần Phong hí ngược như vậy, ánh mắt lướt qua ba người, chợt nói, không biết rõ cái này sai các ngươi nên như thế nào đền bù. Cái gì? Tần Phong câu nói khiến cho ba thế gia lớn tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề. Biểu lộ bên trong đều là sợ hãi lúc, nguyên lai là Nguyệt Thần Tông tam đại lão tổ trêu chọc qua hắn. Hiện tại cảnh giới đề cao trở về báo thù rồi, sát thân mối thù, ba thế gia lớn đánh giá muôn lớn nôn máu rồi. Nào chỉ là nôn máu, diệt tộc đều có khả năng, tốt nhất đem hắn nhóm đuổi tận giết tuyệt. Dạng này chúng ta mới có thể ở Kim Nguyệt Thành càng thêm tự do. Nghe nói Tần Phong chi ngôn, kia một đạo tán tu trên mặt rõ ràng đều là có chút mừng rỡ cùng cười trên nỗi đau của người khác. Chi ý, thậm chí, không ít người đều là trực tiếp hô to ra đến, đem trong lòng trải qua thời gian dài kiềm chế triệt để bạo phát đi ra. Trước, tiền bối, không nói gạt ngươi. Bà rõ ràng lão tổ đã sớm rời đi nhiều ngày. Chúng ta không biết nó trung nguyên ủy. Ngọn nguồn sao? Rất đơn giản. Ta gọi Tần Phong. Sáu tông truy nã người. Lý do này như thế nào? Nghe được kia Tống gia tộc dài câu nói. Tần Phong lần nữa lạnh nhạt nói rằng. Hắn chính là sáu tông thống kê kia tên Thiên Kiêu. Trước đây thiên thế giới nghe nói sáu tông thiên kiêu đều là ở hắn thủ hạ ném hết rồi mặt. Kia, tam đại lão tổ nguyên lai là bức vẽ mưu nhân nhà tạo hóa. Chém giết không thành bây giờ người ta trả thù đến rồi. Đáng đời, thật là sống nên, cái này ba thế gia lớn căn bản chính là thượng bất chính hạ tắc loạn. Không có một cái nào tốt đồ vật. Này lúc. Trên đường người rốt cục rõ ràng rồi trong đó ngọn nguồn. Bọn họ ánh mắt bên trong vẻ khiếp sợ càng đậm. Tần Phong tên bọn họ chỉ là nghe nói qua. Không nghĩ tới vậy mà có thể tận mắt nhìn đến. Lấy cấp 6 thần quân cảnh giới nhẹ nhõm chém giết thần vương đại năng. Khó trách có thể làm cho kia 6 tông thiên kiêu kinh ngạc. Mà ba thế gia lớn người nghe được Tần Phong lạnh nhạt câu nói vốn là nặng nề tâm càng là như là lần. Nữa bị trói trên cùng một chỗ vạn quân đá lớn vậy khiến cho bọn họ hô hấp đều là có chút khó khăn. Tần Phong bọn họ thế nhưng là nghe nói qua không chỉ một lần. Sáu tông người liên hợp truy nã, vốn cho rằng Tần Phong đã sớm đền tội không nghĩ tới hôm nay vậy mà đứng ở rồi trước mặt của bọn. Hắn. Mà lại trở thành rồi cừu nhân của bọn hắn. Tần Phong, ta Trần gia nguyện ý đem tất cả tài nguyên dâng ra. Trần gia lão tổ hít một hơi thật, dài khí, chợt đứng ra cẩn thận từng ly từng tí nói. Tiền bối, bất kể như thế nào ta chỉ muốn hỏi một câu. Chúng ta Trần gia lão tổ đã qua đời. Cái này sự tình có phải là hay không ngươi gây nên? Trần lão tổ đã từng chiếm được cao nhân chỉ điểm. Đạt được rồi một cái mệnh bài. Hiện tại mệnh bài đã sớm vỡ vụn nhiều ngày. Chính là chứng minh Trần lão tổ đã chết. chỉ là rất nhiều tộc nhân còn không biết rõ mà thôi. Hiện tại Tần Phong đi đến bọn họ tự nhiên muốn biết rõ Nguyệt Thần Tông đến tột cùng phát xảy ra. Cái gì? Lão tổ chết rồi. Nghe được Trần gia tộc dài nói, Trần gia tất cả đệ tử đều là sững sờ, chợt trên mặt đều là một mảnh tái nhợt. Nếu là có lão tổ ở bọn họ còn có thể đông sơn tái khởi. Nhưng là lão tổ đã chết, bọn họ liền không còn rồi bất luận cái gì ỷ vào. Trần lão tổ chết rồi. Tiền bối, Tống gia lão tổ cùng Hoàng gia lão tổ đâu? Đều chết rồi. Bất quá ta ngược lại thật ra nghĩ muốn chém giết bọn họ. Bị Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông sách trước một bước mà thôi. Vấn đề của các ngươi ta đã trả lời. Hiện tại nên là các ngươi làm ra lựa chọn thời điểm rồi. Tần Phong hai tay ôm ở trước ngực. Lướt qua kia một đạo có chút lay động bóng người, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm thán. Đây cũng là ba thế gia lớn. Không có rồi tam đại lão tổ. Bọn họ chính là một đám con ruồi không đầu, không đáng giá nhắc tới. Chúng ta cũng nguyện ý giao ra tất cả tài nguyên, tuyệt đối không dư thừa một điểm. Tống gia tộc dài cùng Hoàng gia tộc dài căn bản chưa từng có quá nhiều do dự, chính là trực tiếp đáp ứng. Còn có, từ hôm nay trở đi, ba thế gia lớn mãi mãi không thể bước vào Kim Nguyệt Thành nửa bước. Nếu là gặp lại, các ngươi liền không có như vậy may mắn rồi. Tần Phong gật gật đầu, chợt nhìn về phía rồi bốn phía người tu đạo. Từ ngày hôm nay, Kim Nguyệt Thành toàn ngày mở ra, tán tu không còn thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Thế ra con cháu một người giao nạp 100 thần nguyên mới có thể tiến nhập. Soạt, nghe được Tần Phong câu nói, đám người đột nhiên bộc phát ra rồi từng trận tiếng hô to. Kia tiếng hô như là sóng biển vậy, tầng tầng điệp ra. Chưa qua bao lâu thời gian cũng đã tràn ngập rồi toàn bộ đường cái. Đây đối với tán tu tới nói tuyệt đối là một cái lớn như trời tin tức tốt. Kim Nguyệt Thành có lấy gần như tầng 9 người tu đạo đều là tán tu. Mỗi ngày ra ra vào vào chỗ giao nạp thần nguyên tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Mặc dù rơi xuống cá nhân trên đầu cũng không tính nhiều, nhưng là thịt mũi cũng là thịt. Đối với tán tu tới nói kiếm lấy thần nguyên cực kỳ không dễ. Mỗi lần tới Kim Nguyệt Thành đều muốn đau lòng hồi lâu. Mà kia chút tiểu thế gia con cháu này lúc đều là sắc mặt tái nhợt. Nếu là không có rồi Kim Nguyệt Thành che chở bọn họ trước kia gây rồi nhiều người như vậy, tất nhiên phải đối mặt tán tu lửa giận rồi. Bất quá, tiếng hô của bọn họ còn chưa rơi xuống, Tần Phong lần nữa ném ra ngoài rồi nặng cân nổ bắn. Ngay hôm đó lên, Nguyệt Thần Tông đổi tên là Nghịch Tông. Tất cả tán tu đều có tư cách tiến vào. Nếu là thiên phú đầy đủ, Nghịch Tông trưởng Hình Phong có lấy 100 kiện nửa bước thần binh đang chờ đợi tất cả mọi người. Trên 100 kiện nửa bước thần binh, thủ bút thật lớn, cho dù là cấp 2 tông không có cửa đâu nhiều như vậy a. Tần Phong nói tới ai cũng có cơ hội, chờ một lúc liền đi Nghịch Tông nhìn xem, mặc kệ có thể hay không may mắn đạt được nửa bước thần binh. Nhưng là tán tu tông môn liền đã đầy đủ. Khó trách kia chút cấp 2 tông môn sẽ bên dưới lệnh truy nã, làm sao nhiều thần binh, tất nhiên là từ tiên thiên thế giới lấy được. Chúng ta cũng đi, cho dù không chiếm được có thể nhìn thấy vậy vừa lòng thỏa ý rồi. Tán tu tông môn, chấn động về sau, đám người bên trong có lấy không thiếu niên kỷ hơi lớn người tu đạo đều là lưu bên dưới hai hàng. Thanh lệ. Từng bao nhiêu lúc bọn họ tha thiết ước mơ có thể gia nhập một cái chỉ thuộc về tán tu tông môn. Ở nơi đó tất cả mọi người là tán tu, không có kỳ thị, không có khinh bỉ, chỉ có lẫn nhau ở giữa cạnh tranh. Dù là có thương tổn, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì đối phương bối cảnh lớn mà hàm oan mà chết. Rất nhanh, ba thế gia lớn tộc trưởng đều là đầy mặt tái nhợt cầm ra mấy cái không gian giới chỉ. Tần Phong thần thức quét qua từng cái một không gian giới chỉ vừa rồi hài lòng nói. hiện tại các ngươi có thể đi rồi. Nhớ kỹ ta nói, nếu là sau này gặp được các ngươi tuyệt đối không có hôm nay như vậy may mắn. Đúng, bất luận Trần gia, Hoàng gia vẫn là Tống gia rất nhiều con cháu. Trên mặt của bọn hắn đều là tái nhợt vô cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?